Vạn đạo Long Hoàng, chương 716, trùng trùng điệp điệp khảo hạch. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi, Lục Minh phát hiện hắn đứng tại một tòa bình đài thượng, bình đài phía trước có thang đá xéo xuống lên thượng diện, tựa hồ cũng là bình đài. Copy nội dung từ truyện 88. Thật kỳ diệu đại trận, ta rõ ràng một điểm dấu vết cũng không phát hiện. Lục Minh trong nội tâm có chút khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hắn hiện tại minh luyện trình độ, rõ ràng một điểm dấu vết đều không có phát hiện. Tại đây đại trận tuyệt đối vượt xa ngũ cấp, không, vượt xa lục cấp, căn bản không phải hắn bây giờ có thể để nhìn trộm đấy. Tiểu tử, tại đây minh văn đại trận có thể bó tay rồi, tuyệt đối là một cái minh luyện tạo nghệ cực cao tồn tại bố trí đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán tại Lục Minh trên bờ vai, trái xem phải xem. Có thể làm cho Đán Đán nói ra như thế lời nói cũng không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, lúc này, Lục Minh phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, một cái chừng 30 tuổi tráng hán, thoạt nhìn như chân nhân giống như, chỉ là hắn sắc mặt rất lãnh, thanh âm cũng rất lãnh, nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, có thể đi thông tiếp theo liên quan. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, kiếm minh tiếng vang lên, kiếm khí tùy ý, tráng hán trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ truyện 88, đỉnh phong vương giả, Lục Minh giật mình, xuất hiện quả nhiên cùng tu vi của hắn đồng dạng, là đỉnh phong vương giả cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, đối với đồng cấp vũ giả, Lục Minh trực tiếp đúng là miểu sát. Một quyền oanh ra, bạo liệt quyền mang trực tiếp đem cái này thân ảnh oanh thành cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đi nhanh đi về phía trước dọc theo thang đá, đi vào thứ hai bình đài. Lúc này đây, bình đài thượng xuất hiện hai cái thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái thân ảnh lớn lên cùng trước đó cái kia tráng hán giống như đúc, hơn nữa, cũng đều là đỉnh phong vương giả tu vị. Chỉ cần đả bại chúng ta có thể tiến về trước tiếp theo liên quan. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng nói vừa ra, kiếm minh tiếng vang lên, lưỡng tráng hán đồng thời hướng Lục Minh khởi xướng tiến công, hai người công kích cấu thành một cái kỳ diệu mạng lưới. Internet, chiến trận, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con mắt quang khẽ động, lưỡng tráng hán không phải bình thường công kích mà là lẫn nhau phối hợp cấu thành một cái đại trận, uy lực tuyệt không phải chỉ là một nhân với nhị đơn giản như vậy, mà là thành gấp bao nhiêu lần tăng cường. Bất quá, đối với Lục Minh mà nói, y nguyên không coi vào đâu. Copy nội dung từ truyện 88, một quyền chém ra, quyền kình bao la mờ mịt đến lưỡng tráng hán bao phủ. Đem làm quyền kình biến mất thời điểm, lưỡng tráng hán cũng đã biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tiếp tục hướng phía trước, cửa thứ ba, xuất hiện bốn cái tráng hán, đồng dạng, bốn người liên thủ, bố trí xuống đại trận uy lực càng tăng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá y nguyên bị Lục Minh lấy bạo liệt tinh quyền nghiền áp cường thế xông tới. Thứ tư liên quan, tám cái tráng hán, copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tôi, nét, thứ năm liên quan, 16 cái tráng hán, copy nội dung từ truyện 88, mỗi một cửa, nhân số cũng sẽ tăng thêm gấp đôi, bố trí xuống chiến trận uy lực khủng bố. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, giống nhau vũ giả căn bản không có khả năng vượt qua. Cũng chỉ có một ít tuyệt đại thiên kiêu tài năng xông qua. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh tựu xông đến thứ bảy liên quan. Thứ bảy liên quan tổng cộng có 64 cái tráng hán, toàn bộ đều là đỉnh phong vương giả, bố trí xuống đại trận uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, vừa vặn có thể tôi luyện ý cảnh. Lục Minh cầm trong tay vô hạn long thương, trong đám người tung hoành, đến đại địa ý cảnh hòa tan vào mặt khác ba loại ý cảnh ở bên trong, không ngừng oanh kích tôi luyện mình ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, 64 cái tráng hán toàn bộ bị Lục Minh đánh chết. Xíu, yêu yêu, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một khối ngọc bài hướng về Lục Minh bay tới, Lục Minh thò tay vừa tiếp xúc với, đến ngọc bài tiếp trong tay. Đây là cái gì, chẳng lẽ là phần thưởng của ta? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm chìm vào ngọc bài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngọc bài ở bên trong là một bộ vũ kỹ, một bộ bán thần cấp vũ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, bán thần cấp vũ kỹ thế nhưng là cực kỳ chân quý, Lục Minh thu vào. Tiếp tục hướng lên, hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên lại là biến đổi, lúc này đây, Lục Minh đi vào một chỗ hạ trong huyệt động. Copy nội dung từ truyện 88, dưới mặt đất trong huyệt động có một cái thủy đàm, đầm nước thanh tịnh thấy đáy. Xem ra trước đó tổng cộng có 7 quan, hiện tại đi vào mặt khác một loại cửa khẩu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, cửa ải này, đếm rõ sở giọt nước nhỏ trong nước gợn sóng, chính xác đấy, mới có thể vượt qua kiểm tra. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đếm rõ sở giọt nước nhỏ trong nước gợn sóng. Xem ra cửa ải này, khảo nghiệm chính là sức quan sát. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức hắn đi vào thủy đàm bên cạnh. Một giọt bọt nước từ bên trên nhỏ, giọt nước rơi vào trên mặt nước nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tinh thần cao độ tập trung, con mắt từ từ chằm chằm vào mặt nước. Một tầng tầng gợn sóng, không ngừng tràn ngập, bắt đầu cũng rất rõ ràng, đến cuối cùng, càng đổi càng nhạt, cuối cùng biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng 1.356 tầng. Lục Minh trả lời, copy nội dung từ truyện 88. Chính xác kế tiếp lại nhìn. Đạo kia thanh âm lại nghĩ tới, copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây tổng cộng có 2 giọt giọt nước nhỏ tại trong đầm nước. 2 giọt giọt nước hình thành gợn sóng, giúp nhau quấy nhiễu tầng tầng lớp lớp, độ khó so với trước lớn rồi không chỉ gấp 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh phải kể tới tinh tường 2 giọt giọt nước tổng cộng có sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Nửa ngày, giọt nước biến mất, copy nội dung từ truyện 88, 2.537. Lục Minh trả lời chính xác tiếp tục xem, copy nội dung từ truyện 88, đạo kia thanh âm lại nghĩ tới, còn có, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhíu mày, lúc này đây, là 3 tích thủy tích. 3 tích thủy tích hình thành gợn sóng, giúp nhau quấy nhiễu, càng thêm phức tạp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tinh tế quan sát, sau một lát, nước gợn biến mất. Lục Minh nhíu mày, trong đầu, không ngừng hồi tưởng vừa mới nhìn đến nước gợn. Copy nội dung từ truyện 88, bao nhiêu gợn sóng, đạo kia thanh âm hỏi, 3.600 đạo, góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trả lời, chúc mừng ngươi, sấm quan thành công, copy nội dung từ truyện 88, đạo kia thanh âm vang lên, lập tức tiếng xé gió ở bên trong, từng chiến kiếm, bay tới. Lục Minh nắm trong tay, copy nội dung từ truyện 88, này thanh chiến kiếm, phẩm chất tốt cao, hẳn là lục cấp tuyệt phẩm chiến kiếm. Lục Minh con mắt quang khẽ động, copy nội dung từ truyện 88, linh binh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm thượng diện còn có cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Lục Minh vô hạn long thương, bây giờ là lục cấp thượng phẩm, này thanh chiến kiếm phẩm chất so Lục Minh vô hạn long thương cao một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc Lục Minh không dùng được, một cái khác trong huyệt động Tạ Niệm Khanh tay vung lên cũng bắt được một thanh chiến kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục cấp tuyệt phẩm chiến kiếm, Tạ Niệm Khanh thu vào tiếp tục đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, cùng Lục Minh đồng dạng, Tạ Niệm Khanh trước sau cũng nhận được một bộ bán thần cấp vũ kỹ còn có này thanh chiến kiếm. Một chỗ trong huyệt động kiếm phi lưu đồng dạng liền qua lưỡng cửa khẩu, đạt được một bộ bán thần cấp vũ kỹ cùng một thanh chiến kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, đã có này bộ vũ kỹ cùng chiến kiếm của ta chiến lực cũng năng tiếp tục đề thăng. Kiếm phi lưu trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Thánh Sơn chân núi, không ngừng có nhân bị đẩy lùi đi ra ngoài. Chỉ còn lại Lục Minh cùng Tạ cô nương rồi, không biết ra thế nào rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Xích Kim không thở dài, Xích Báo bộ lạc hơn 100 địa ngoại chi nhân, cơ hồ toàn bộ đã thất bại, chỉ có Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chà, yên tâm, ta tin tưởng vững chắc Lục Minh, nhất định có thể thành công. Xích Nguyệt con mắt quang sán sán, đối với Lục Minh cực kỳ tín nhiệm. Copy nội dung từ truyện 88, Xích Báo bộ lạc vẫn là tốt, rất nhiều bộ lạc đã than thở rồi, bởi vì, bọn họ đã toàn quân bị diệt. Thánh Sơn ở bên trong, Lục Minh thu hồi chiến kiếm, đi nhanh đi về phía trước, bốn phía tràng cảnh, lại là biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88, trước mặt của hắn, xuất hiện 9 cái lối đi thông hướng phía trước. Lục Minh nhướng mày, đây là muốn khảo nghiệm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Mên Bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.